Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 343, người đàn ông tốt, thẳng thắn điểm đi. Góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn phòng số 8806. Tống Thiến đùa giỡn bị An Lương từ chối sau khi Ninh Nhược Xương đột nhiên nói chen vào đi vào. An Lương không chút do dự từ chối. Người cũng không được gào. Ninh Nhược Xương truy hỏi. Lý do đây, con người của ta rất keo kiệt. Ta có thể không chịu được các ngươi khiêu vũ. Cả ngày lâu ôm ôm tập múa. Ta đến biến thành cây chanh tinh. Chua chết rồi được rồi. An Lương nói ra lý do. Ninh Nhược Xương hừ nhẹ nói. Ta học dân tộc vũ. Đại đa số múa đơn. Chút ít nhiều người vũ cũng là nữ giới. Từ vào trường học bắt đầu. Ta vẫn không có cùng bạn học trai đáp qua vũ. An Lương vẫn từ chối. Không được gào. Ta có bạn gái. Không ngại nhiều một người bạn gái chứ? Ninh Nhược Xương dò hỏi. Không ngại. Nhưng công khai hỏi liền quá đáng. Ta chú ý. An Lương hừ hừ nói. Không náo không nháo. Không tranh không cướp. Loại kia đây. Ninh Nhược Xương tiếp tục dò hỏi. Đừng hỏi. Eo không được. Mới vừa ăn cá tạp trên phòng vệ sinh 2 lần 10. Các ngươi không nhìn thấy. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ nhẫn không ở nở nụ cười. Được rồi. Xương Xương. Ngươi như thế thăm dò hắn. Hắn có thể nói sao? Quả nhiên là bạn thân thăm dò. Các ngươi những nữ nhân này rất là xấu. Nếu không có Lương ca rất cảnh giác. Không hiểu sáo lộ cự không tiếp chiêu. Cái kia không phải nguội sao? Trần Tư Vũ mang theo 2 tỷ muội tham quan khách sạn. Làm sau khi xem xong. Các nàng ở trong phòng ngủ nói lặng lẽ nói. Oa, Tư Vũ, ta thật sự quá ước ao. 88 lầu may mắn tầng trệt. Hơn nữa vân cảnh quốc tế đoạn đường. Nói đưa cho ngươi liền đưa cho ngươi. Ngươi cẩn thận nói với hắn nói. Ta cho ngươi làm muội muội. Người sau đó chính là ta đại tỷ. Người để ta hướng đông. Ta liền không đi hướng tây. Tống Thiến lái chơi cười. Đi đi đi. Nhà các ngươi cũng là cường hào được rồi. Đồng hồ của ngươi là Patek Philippe. Thật giống muốn đến mấy chục vạn. Trần Tư Vũ thuận miệng nói. Tống Thiến đáp lại nói. Ta này một khối chính là cấp độ nhập môn. Hơn 20 vạn mà thôi. Nhà các ngươi thần tiên bạn trai mang Patek Philippe mới khủng bố. Cái kia một con đồng hồ 17 triệu được không? Ninh Nhược Xương nghi hoặc. Ta nhớ rằng cái kia thật giống không tới 3 triệu. Không phải. Tống Thiến đáp lại. Xem ra xem không tới 3 triệu màu đen tinh không? Nhưng trên thực tế là hiện nay Patek Philippe ở thụ đồng hồ vương. Thiên Văn Đà xoay lên series 6002G. 010, giá trị 17 triệu. Ai, Tư Vũ, các ngươi ở người nào chuyến bay nhận thức? 2 ngày nay vừa vặn nghỉ. Ta cũng đi đi máy bay. Nhìn có thể hay không gặp phải thần tiên bạn trai. Tống Thiên ước ao nói. Ninh Nhược Xương cũng biểu thị ước ao. Quả nhiên là thần tiên bạn trai. Trần Tư Vũ đột nhiên đáp lại. Thiến Thiến là không có cơ hội gì. Ta xem Xương Xương có thể. Ngươi thử lại ki. Ninh Nhược Xương phủ định đáp lại. Vô vị. Hắn người này lòng cảnh giác quá cao. Ta cũng cảm thấy hắn lòng cảnh giác rất cao. Xương Xương. Ngươi lần sau giúp ta lại thử. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Xương vừa không có đáp ứng. Cũng không có từ chối. Tiếp cận 10 giờ thời điểm. An Lương cùng Trần Tư Vũ đồng thời lái xe đem Tống Thiến cùng Ninh Nhược Xương đưa đến trường học. Trước tiên đưa Tống Thiến. Sau đó sẽ đi đường vòng đi tới Vũ Đạo Học Viện. 11 giờ thời điểm. An Lương cùng Trần Tư Vũ mới một lần nữa trở về. Hai người mới vừa vào cửa. An Lương liền đem Trần Tư Vũ đặt tại trên tường. Hắn giả vờ hung ác nói. Bạn thân kiểm tra a to gan quá rồi gào. Chấm, Trần Tư Vũ gắt giọng. Ngươi cảm thấy Xương Xương đẹp mắt không? An Lương không có phủ nhận nói dối. Một số thời khắc nói dối cũng không thể giải quyết vấn đề. Muốn chín cú nói thật bên trong lẫn vào một câu lời nói dối mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Người đàn ông tốt, tận lực thẳng thắn điểm. Rất đẹp, An Lương khẳng định đáp lại. Ta đẹp đẽ, vẫn là nàng đẹp đẽ. Trần Tư Vũ mở ra đưa mạng để hình thức. An Lương vẫn không có nói dối. Ta thích ăn tê cay tôm hùm đất. Ta cũng thích ăn Australia rồng đỏ tôm. Ta còn thích ăn Boston tôm hùm. Tại sao muốn phân một cái cao thấp đây? Vậy người yêu thích nàng sao? Trần Tư Vũ lại dò hỏi. Xuất phát từ đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức. Ta yêu thích, ta cũng yêu thích Cao Văn tiểu thư. Ta còn yêu thích Ninh tiểu mông tiểu thư. Lẽ nào mỗi một cái cũng phải đi theo đuổi sao? An Lương đáp lại nói. Cao hơn nữa Văn tiểu thư cùng Ninh tiểu mông tiểu thư. Người nghĩ hay lắm, Trần Tư Vũ hừ nhẹ, nhưng ngữ khí đã mềm nhũn ra. An Lương tiếp tục nói. Kỳ thực còn có mấu chốt nhất một cái điểm. Hà, Trần Tư Vũ nghi hoặc, nàng là gấu mèo nhỏ, ngươi là gấu trúc, các ngươi chênh lệch quá xa. Nàng làm sao thắng? An Lương vừa nói, một bên không khách khí chắc lượng gấu trúc. Trần Tư Vũ há có thể chạy trốn ma trưởng. Tuy rằng Trần Tư Vũ không phải hồ ly tinh, nhưng tiểu biệt thắng tân hôn. Đúng không? Vân cảnh quốc tế khách sạn chủ vệ phi thường rộng rãi. An Lương bắt đầu rồi nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Đại nửa giờ sau khi 1m78 thân cao Trần Tư Vũ vào giờ phút này uyển như mèo con như thế núp ở An Lương trong lòng. Nàng lộ ra lười biếng vẻ mặt. Đúng rồi, Tư Vũ. Ngươi gần nhất luyện cầm luyện được thế nào? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ ngẩng đầu lên, kiều hừ một tiếng. Ngày hôm qua tôn lão sư mới biểu dương ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Vì lẽ đó ta muốn thưởng ngươi. An Lương cười xấu xa. À, Trần Tư Vũ sửng sốt một chút. Này, không đúng không đúng. Tại sao An Lương cùng nàng ở mạng lưới bên trong hiểu được tình huống không giống nhau? Hiền giả thời gian làm lạnh đây. Đừng hỏi, đôi thiên phú ký ở sao? Cách chương.